Buông ra con yêu sủng kia. Chương 75, Nguyên Linh học phủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà bỏ ra một ngày thời gian. Hậu bối Ưng rốt cục đến Bành Thành khu vực. Đây là một tòa bốn phía cự đại thành thị. Đầu tiên đập vào mi mắt là cao lớn dày đặc thành tường. Thành tường độ cao chừng khoảng 20 mét, toàn bộ từ từng khối cự thạch đắp lên mà thành, lại dội lên rền rệt gạo nếp nước, mới có thể hình thành cao lớn kiên cố thành tường. Thật lớn, Lý Trường Sinh rung động trong lòng. Bành Thành không hổ là châu trì sở, là hắn gặp qua lớn nhất một tòa thành thị. Cùng Bành Thành so sánh, trước kia thấy qua thành thị đều là thua chị kém em. Bành Thành rất lớn, thân là Nguyên Châu trì sở, diện tích có 102 Nguyên Châu những thành thị khác. Cũng liền gần với Lăng Gia Quốc thủ đô Nghiệp Thành, châu trì chỗ sức hấp dẫn vốn là cực mạnh, nhất là Bành Thành còn chỗ giao thông yếu đạo, bốn phía có tài nguyên phong phú, hấp dẫn đại lượng ngoại lai nhân khẩu cùng thương nhân. Từ khi Bành Thành trở thành châu trì chỗ về sau, trăm năm thời gian thì xây dựng thêm hai lần. Bất quá, hậu bối Ưng không có bay hướng Bành Thành, mà chính là hướng về Bành ở ngoại ô khu nhà bay đi. Chỗ đó mới là mục đích của bọn họ. Hạ xuống, rất nhanh, theo tộc lão ra lệnh một tiếng. Ba cái hậu bối Ưng bắt đầu xoay quanh hạ xuống, rơi vào một chỗ tương đối bằng phẳng khu vực. Phạm vi mấy chục dặm đều là Nguyên Linh học phủ địa bàn. Cơ hồ tương đương tại nửa cái Lạc Thành. Lớn như thế diện tích, Bành Thành tự nhiên không cách nào dung nạp, chỉ có thể xây dựng ở Bành Thành vùng ngoại thành. Tại Bành Thành quy hoạch bên trong, Nguyên Linh học phủ cùng khu vực phụ cận được gọi chung là học phủ khu. Nơi này tập trung hơn 10 chỗ to to nhỏ nhỏ ngự yêu sư học phủ. Bất quá, cùng nói là học phủ khu, còn không bằng nói là một tòa thành thị, ngoại trừ không có thành tường bên ngoài. Diện tích cơ hồ không dưới tại tầm thường thành thị, theo quy mô nhìn lại, đồng dạng đều là học phủ, tuy nhiên cùng Nguyên Linh học phủ, láng giềng mà cứ, nhưng vô luận giáo viên, lịch sử vẫn là quy mô, những thứ này học phủ đều cùng Nguyên Linh học phủ chênh lệch rất xa. Hoàn toàn không uy hiếp được Nguyên Linh học phủ thống trị địa vị. Làm đỉnh cấp học phủ một trong, Nguyên Linh học phủ tự nhiên cực kỳ khí phái. Lý Trường Sinh bọn người là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Linh học phủ. Còn không có tiến vào bên trong, nội tâm thì tràn đầy rung động. Học phủ, Lạc Thành tự nhiên cũng có, nhưng nó quy mô rất nhỏ. Nhỏ đến liền Lý gia đều chướng mắt, cùng Nguyên Linh học phủ so sánh. Lạc Thành học phủ thấp mấy cái cấp bậc, chỉ từ đại diện đến xem. Cả hai thì có trên bản chất chênh lệch, Nguyên Linh học phủ. Quang cửa vào thì có 100 mét độ rộng, hiện lên hình cung, toàn thân từ cẩm thạch cấu thành, tựa như một cái vô cùng to lớn cổng vòm, phía trên khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mộc cùng vô số kẻ yêu tinh hình tượng. Cực kỳ xa hoa sở trường, tại cổng vòm trung tâm, khắc lấy bốn chữ lớn, Nguyên Linh học phủ, nhìn lấy cái này tòa cự đại cổng vòm, Lý Trường Sinh bọn người tựa như đi tới cự nhân quốc độ. Không tự chủ sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác, vẻn vẹn chỉ là cửa lớn, cũng có thể thấy được Nguyên Linh học phủ nội tình, làm bốn đại học phủ một trong, Nguyên Linh học phủ nắm giữ cực kỳ lịch sử lâu đời. Cùng lập quốc thời gian tương đương, hàng năm Nguyên Linh học phủ đều sẽ thu nạp đại lượng thiên tài học viên cùng đạo sư. Tích lũy nhiều năm như vậy, nội tình cũng liền có thể nghĩ. Ngay tại Lý Trường Sinh bọn người thất thần thời khắc, dẫn đội tộc lão bỗng nhiên nói ra, có phải hay không cảm giác rất khiếp sợ, năm đó lão phu lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Linh học phủ. Cũng cùng các ngươi một dạng, không so với các ngươi tốt bao nhiêu, tốt, bốn người các ngươi cũng nên tiến vào, hy vọng lúc gặp mặt lại, có thể có được tin tức tốt của các ngươi, Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử. Không có nghĩa là liền có thể nhảy lên trở thành Nguyên Linh học phủ học viên. Muốn trở thành Nguyên Linh học phủ học viên, chỉ có thông qua khảo hạch mới được. Theo lẽ thường tới nói, có thể có được Nguyên Linh học phủ danh sách để cử ngự yêu sư. Phần lớn thực lực không tầm thường, coi như thế, có thể thông qua khảo hạch cũng thường thường chỉ có số rất ít. Tại đưa ra Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử về sau, Lý Trường Sinh bốn người thuận lợi tiến vào học phủ nội bộ. Đầu tiên, đập vào mi mắt là vài chục tòa mạ vàng pho tượng. Nhỏ nhất một tòa đều nắm chắc trượng độ cao, lớn nhất thậm chí có hơn 10 trượng độ cao. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, chiết xạ ra hào quang chói sáng. Những thứ này mạ vàng pho tượng dưới đáy ghế đá phía trên, khắc lấy từng hàng kiểu chữ, đều tại ca tụng lấy bọn hắn công tích vĩ đại, bao quát hiệu trưởng, đạo sư thậm chí học viên ở bên trong, chỉ có vì học phủ làm ra qua cống hiến to lớn người, học phủ mới có thể vì bọn họ dựng đứng pho tượng. Đây cũng là Nguyên Linh học phủ chí cao vinh dự. Lý Trường Sinh ngước nhìn lớn nhất mạ vàng pho tượng, nó vào chỗ tại chính giữa. Đây là xây dựng Nguyên Linh học phủ đệ nhất hiệu trưởng, cũng là năm đó Lăng gia quốc mạnh nhất ngự yêu sư một trong. Chính là tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Nguyên Linh học phủ trở thành đỉnh cấp học phủ. Tương lai, có lẽ ta cũng có thể ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, kỳ thật nào chỉ là hắn, rất nhiều người đều có ý tưởng giống nhau, bị Nguyên Linh học phủ dựng đứng pho tượng, đối cao tầng, đạo sư cùng học viên mà nói. Đây tuyệt đối là tối cao vinh dự, rất nhiều người thậm chí dùng cái này làm suốt đời mục tiêu. Lý Trường Sinh bốn người không có chờ lâu, vượt qua mạ vàng pho tượng, là một chỗ to lớn đài phun nước, vô số bọt nước phun tung tóe, cũng không biết ra sao nguyên lý, đài phun nước trên không tạo thành một đạo cầu vòng, vô luận là cổng vòm, pho tượng vẫn là đài phun nước, không không đột xuất một có chữ đại. Đây cũng là Lý Trường Sinh đối Nguyên Linh học phủ ấn tượng đầu tiên. Tại dạng này một cái tràn ngập năng lượng yêu tinh thế giới, dù là kiến trúc nghiệp cũng không phát đạt, nhưng rất nhiều yêu tinh đều có kiến trúc sở trường, tỉ như thổ hệ yêu tinh, bọn họ có thể nện vững chắc móng, ngưng tụ đất đá, hóa thành bùn vì thạch, chỉ cần triệu tập đại lượng thổ hệ yêu tinh, liền có thể để kiến trúc kiến thiết nhanh chóng. Đài phun nước phía sau, là một đầu cực kỳ rộng lớn đại đạo, đủ để song song chạy mấy chục cỗ xe ngựa, vẫn như cũ thể hiện một có chữ đại. Mặt khác, còn có hơn 10 điều bốn phương thông suốt, đường nhỏ, những thứ này, đường nhỏ, cũng đều có hơn 10 mét độ rộng, cái gọi là tiểu cũng chỉ là đối với đại đạo mà nói. Tại những thứ này con đường hoạch định xuống, Nguyên Linh học phủ đại khái bị chia làm 8 cái khu vực. Phía đông là khu dạy học, phương nam là khu hành chính, phía tây là khu buôn bán, phương bắc là mộ viên, phía đông nam là học viên khu cư trú, phía đông bắc là đạo sư khu cư trú, phía tây nam thì là khu chứa hàng, hướng tây bắc thuộc về phiên chợ khu. Đương nhiên, những thứ này chỉ là đại khái phân bố, mỗi một cái đại khu đều phân bố một số tiểu khu. Tóm lại, đây là một cái đủ để đem người lượn quanh choáng địa phương. Trong đó, khảo hạch đang dạy học khu cử hành. Tại bọn họ tiến về khu dạy học thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy một ít học viên cùng đạo sư. Đương nhiên càng nhiều vẫn là giống như bọn họ chuẩn bị tham gia khảo hạch thiếu niên ngự yêu sư. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, Lý Thị Tứ Kiệt rốt cục đến khảo hạch vị trí. Đây là một tòa xây dựa lưng vào núi kiến trúc, hiện lên hình nửa vòng tròn, cho người cảm giác cùng đấu thú trường tương tự, theo trình độ nào đó tới nói. Nơi này xác thực cũng là đấu thú trường. Tại tham dự khảo hạch trước, cần muốn tiến hành đăng ký. Phụ trách đăng ký chính là một tên có mặt em bé nữ tính đạo sư. Trên mặt của nàng treo thân hòa nụ cười, ẩn ẩn có thể nhìn đến hai cái lúm đồng tiền, cho người ta một loại người vô hại và vật vô hại cảm giác. Bất quá, trên người của nàng lại là tản ra một cỗ cường đại uy áp. Lệnh Lý Trường Sinh bọn người không dám chút nào xem nhẹ. Cỗ uy thế này, không chút nào kém hơn Lý Thị tộc trưởng Lý Văn Bác. Vị đạo sư này thực lực, sợ là đạt đến cấp 4 ngự yêu sư tầng thứ, mà thực lực như vậy, vẻn vẹn chỉ là Nguyên Linh học phủ phụ trách đăng ký phổ thông đạo sư. Nói cách khác, đường đường Lý thị gia tộc tộc trưởng, nhiều nhất cũng chính là Nguyên Linh học phủ một tên phổ thông đạo sư trình độ. Lại là danh sách đề cử, tại Lý Trường Sinh bốn người đưa ra lệnh bài lúc, mặt em bé đạo sư khẽ vuốt một chút mái tóc, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Đơn giản điểm tới nói, chỉ phải hao phí đầy đủ tư nguyên, liền có thể đạt được Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử. Đây cũng là Nguyên Linh học phủ cùng còn lại học phủ thu hoạch được tư nguyên đường lối một trong. Đương nhiên, danh sách đề cử cũng có chỗ tốt, cái kia chính là đã giảm bớt đi đại lượng sàng chọn phân đoạn. Mỗi một năm, Nguyên Linh học phủ cũng sẽ ở cả nước tiến hành buổi thử giọng. Thân là Lăng Gia Quốc bốn đại học phủ một trong, mỗi một giới chiêu sinh tổng khả năng hấp dẫn đến vô số thiên tài ngự yêu sư. Nhưng muốn thông qua buổi thử giọng, tiến một bước đạt được tiến về Nguyên Linh học phủ tham gia khảo hạch thiên tài ngự yêu sư. Thường thường chỉ có số rất ít, trong đó, danh sách đề cử thì đã giảm bớt đi buổi thử giọng trình tự. Nguyên bản lấy Lý Trường Sinh tiềm chất, thông qua buổi thử giọng xác suất rất lớn, đáng tiếc tại hắn trở thành ngự yêu sư trước, Nguyên Linh học phủ buổi thử giọng liền đã kết thúc. Hắn cũng chỉ có thể tranh thủ gia tộc danh sách đề cử. Đến mức Lý Thị Tứ Kiệt ba người khác, chỉ có Lý Nhuận Phong từng tham gia qua buổi thử giọng. Đáng tiếc bi thảm đào thai, chỉ có thể đi đánh danh sách đề cử chủ ý, mà Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di đâu. Bọn hắn lúc đó đối thi đấu trong tộc danh sách đề cử nhất định phải được. Tự nhiên không có lãng phí thời gian đi tham gia buổi thử giọng ý nghĩ. Đi theo ta, tại đăng ký sau đó, mặt em bé đạo sư mang theo mấy người tiến vào đấu thú trường. Tại đấu thú trường bên trong, sớm đã hội tụ hơn 10 người, trong đó hơn phân nửa đều là thông qua buổi thử giọng thiên tài ngự yêu sư. Chỉ có một số nhỏ cùng Lý Trường Sinh một dạng, nắm giữ Nguyên Linh học phủ danh sách đề cử, bọn người đếm đạt tới 100 người về sau, hạng thứ nhất khảo hạch mới sẽ bắt đầu. Tại giao phó xong về sau, mặt em bé đạo sư lựa chọn rời đi, cách chương.